Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 108, chương 23. Thích hợp bản thân năng lực. Nico Robin có chút tâm động, nhưng suy tư một chút về sau. Cuối cùng lắc đầu, vẫn là thôi đi. Ta đối Hana Nomi 10 phần quen thuộc. Tự nhiên hệ không nhất định thích hợp ta. Nàng những năm này phần lớn tinh lực trừ dùng tại đào vong bên trên bên ngoài, cùng tinh lực trên cơ bản tốn hao tại Hana Nomi trên thân. Đối với cái này trái cây năng lực có to lớn nhận biết. Hiện tại nếu như đổi một viên cái khác trái cây, còn phải một lần nữa khai phát, quá phiền toái. Mà lại nàng không phải loại kia thích truy cầu lực lượng người. Iso cũng nhẹ gật đầu. Không sai. Tự nhiên hệ trái ác quỷ mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể bằng vào trái cây mạnh lên. Thích hợp bản thân năng lực mới là tốt nhất. Một câu nói kia Emiya ngược lại là đồng ý. Tự nhiên hệ trái cây mặc dù cường đại, nhưng còn phải xem khai phát nó người. Emiya liền biết Doflamingo thủ hạ có một cái tự nhiên hệ năng lực giả. Giống như gọi Monet. Nàng ăn hết chính là tự nhiên hệ Yuki Nomi. Nhưng nàng bản nhân cũng không có nương tựa theo Yuki Nomi so sánh tam đại tướng. Đừng nói là tam đại tướng, liền xem như thất vũ hải đều không bằng. Hải quân tuyệt đại đa số trung tướng đều có thể dễ như trở bàn tay đưa nàng đánh giết. Bởi vậy có thể thấy được, trái cây mặc dù trọng yếu, nhưng còn phải xem developer thực lực. Developer không được, trái cây cho dù tốt cũng là không tốt. Được thôi, đã ngươi đều nói như vậy, ta vẫn là cho ngươi đổi một cái không có tác dụng phụ Hana Nomi đi. Emiya dứt lời, Loki trực tiếp động thủ, móc ra Nico Robin Hana Nomi, chuyển giao cho Emiya. Emiya ăn Hana Nomi, xe nhẹ đường quen chế tạo ra không có khuyết điểm Hana Nomi, trả lại cho Nico Robin. Sau đó hắn để Loki rút ra Hana Nomi. Lại ăn Bomiu Nomi. Nico Robin cũng ăn không có tác dụng phụ Hana Nomi. 10 phần cảm tạ. Không cần khách khí. Emiya bình tĩnh nói. Nhưng vào lúc này, vẫn đứng ở một bên không nói một lời Vivi. Nhìn thấy sự tình giải quyết không sai biệt lắm, đi ra hướng về phía Emiya một đám người bái. Chư vị, ta thật rất cảm kích các ngươi có thể đánh bại Crocodile, đã cứu chúng ta quốc gia. Chuyện này ta sẽ nói cho ta biết phụ vương. Ta hy vọng đại gia có thể đi với ta Aliubana, tiếp nhận chúng ta cha con cảm tạ. Emiya không nghĩ tới Vivi sẽ đến một chiêu này. Nhìn về phía Loki, ngươi cảm thấy thế nào? Muốn hay không đi? Đi, vì cái gì không đi? Ta còn cần quốc vương giúp ta xử lý mấy chuyện đâu. Loki sờ lấy mình cái cằm nói. Vivi cao hứng không thôi, vỗ lồng ngực của mình nói ra. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, mặc kệ là bao nhiêu chuyện, chúng ta đều sẽ toàn lực ứng phó. Loki nói ra, yên tâm, không phải cái gì quá khó làm sự tình. Ta tin tưởng lấy các ngươi vương quốc Alabasta thực lực, nhất định có thể làm được. Emiya ta liếc Loki một chút, câu nói này hắn coi như thật nghe. Vậy chúng ta đi, hắn nói. Loki mang theo mọi người bay lên, tại Vivi chỉ dẫn hạ, hướng phía vương đô Aliubana một đường phi nhanh. Emiya nhìn xem dưới chân nhanh chóng lướt qua mảng lớn cát vàng cùng thành thị, trong lòng lại tại tự hỏi mình có thể hay không lợi dụng mình năng lực, đem hai cái trái cây năng lực hòa làm một thể, sáng tạo ra một cái mới tinh trái ác quỷ. Tỉ như mặt trời cùng Pika Nomi, lôi đình cùng gió bão trái cây. Mặc dù là một cái trái cây, nhưng lại có được hai loại hoàn toàn khác biệt năng lực. Lại hoặc là, mình có thể hay không tại vốn có cơ sở bên trên, sáng tạo ra một cái càng cường đại trái cây. Tỉ như đem mình Bomiu Nomi thăng cái cấp, biến thành càng thêm cường đại đạn hạt nhân trái cây. Bất quá còn không có đợi Emiya đem cái này ý nghĩ nói cho Loki, Loki liền mang theo Emiya một đoàn người hạ xuống đến mặt đất. Nguyên lai Aliubana đã đến. Aliubana chính là vương quốc Alabasta thủ đô. Loki hạ xuống vị trí chính là vương cung. Một đám người tại sau khi rơi xuống đất, vương cung bọn thị vệ ùa lên, đem Emilia một đám người đoàn đoàn bao vây. Tất cả lui ra. Đám người này là quốc vương bệ hạ khách quý. Nhưng vào lúc này, Igaram đứng dậy, a lui vây quanh đi lên binh sĩ. Gia hỏa này từ khi bị Emilia đánh bại về sau, vẫn ở vào trạng thái hôn mê. Bao quát tại Rendiner cũng là như thế. Bất quá ngay tại trước đó không lâu, hắn rốt cục tỉnh lại tới. Vivi cũng đem Emilia một đoàn người đánh bại Crocodile sự tình nói cho Igaram. Igaram đối với Emilia một đoàn người tự nhiên là cảm kích vạn phần. Bây giờ thấy Emilia bị vương cung thị vệ vây quanh, vội vàng đứng ra ngăn cản. Đám người này ngay cả Crocodile đều có thể đánh bại. Hắn cũng không nguyện ý vương cung thị vệ chọc giận đám người này. Mà vương cung thị vệ trên cơ bản đều biết Igaram. Dù sao đối phương là vương cung hộ vệ đội đội trưởng. Bọn hắn những này làm thủ hạ làm sao có thể không biết mình người lãnh đạo trực tiếp. Nghe được người lãnh đạo trực tiếp quát lớn, thị vệ cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền lui xuống. Từ hai bên nhường ra một con đường. Cùng lúc đó, một con to lớn chuẩn từ trên trời giáng xuống, rơi vào Igaram trước mặt. Trong chớp mắt liền biến thành một cái mang theo Ả Rập thức khăn trùm đầu. Hai mắt vành mắt cá biệt thoa màu tím sậm bốn góc tinh màu trang. Người mặc trường bào màu trắng nam tử. Igaram nhìn thấy nam tử, không khỏi hít sâu một hơi. Giang hai cánh tay cùng nam tử thật chặt ôm ở cùng một chỗ. Hoan nghênh trở về, Igaram đội trưởng, ta trở về. Peo, nam tử này đúng là hắn phụ tá. Vương cung hộ vệ đội phó đội trưởng. Công chúa điện hạ đâu? Peo hỏi. Ta tại nơi này. Vivi từ cao lớn ISO phía sau đi ra. Peo vội vàng đặt ở Igaram, quỳ một gối xuống tại Vivi công chúa trước mặt. Peo tham kiến công chúa điện hạ. Ngươi có thể trở về thật là quá tốt rồi. Bệ hạ nhất định sẽ cao hứng phi thường. Hồi lâu không thấy. Peo, phụ vương ở nơi đó. Ta có một cái cực kỳ tốt tin tức muốn nói cho hắn biết. Bệ hạ trước mắt ngay tại thư phòng. Xin, mang chúng ta đi gặp phụ vương đi. Peo, Vivi thoải mái nói. Peo không có bất cứ chút do dự nào nhẹ gật đầu. Mời đi theo ta, công chúa, chư vị khách quý. Một đám người tại Peo dẫn đầu hạ, xuyên qua phức tạp vương cung, hướng thư phòng tiến lên. Nhưng còn không có đợi mọi người đi đến thư phòng, một trận dồn dập tiếng bước chân lúc trước phương truyền đến. Vivi, con của ta. Vương quốc Alabasta quá khứ Cobra tại nghe được mình nữ nhi sau khi trở về, trực tiếp từ trong thư phòng vọt ra, ở nửa đường bên trên ngăn chặn mình nữ nhi. Phụ vương, Vivi nhìn thấy Cobra, hốc mắt lập tức liền đỏ lên. Những năm này nàng vì điều tra Crocodile sự tình, ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, ăn không biết bao nhiêu đau khổ. Bây giờ thấy mình phụ thân, nữ hài tử mềm mại một mặt lập tức bạo phát. Cha con hai người vọt tới cùng một chỗ, ôm đầu khóc giống. Igaram cùng Peo hai người trong mắt cũng chứa đầy nước mắt, một bộ bị cảm động đến không được bộ dáng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.